Dựng phụ, chương 11, góc truyện audio.com. Trên hành lang đột nhiên vang lên thanh âm thương lão, thiếu chút nữa làm cho Khả Lạc kinh hét nhảy dựng lên. Phi Đặc lại mỉm cười xua tay, nói vào đi, sau đó bảo Khả Lạc không cần khẩn trương, đây là côn tháp đã chăm sóc anh em ta từ nhỏ tới giờ. Thực tin cậy, mỗi lần Sa Đặc đều là phái lão đến cùng ta gặp mặt. Nhẹ nhàng mở cửa, trước mặt là một khuôn mặt gầy gò lão hóa, phạt nhìn giống như vỏ cây tùng thô ráp cùng ảm đạm. Lão cung kính nâng hộp cấm trên tay trao cho Phi Đặc. Thiếu chủ phân phó, đây là quà chia tay đưa cho nhị thiếu gia cùng Khả Lạc thiếu gia, thiếu chủ nói. Thừa dịp lão gia không ở, xin mời nhị vị mau chóng ra đi. Này đây là cái gì? Phi Đặc nghi hoặc tiếp nhận, mở ra gấm vóc xung quanh. Mở nắp hộp trầm hương bằng một vật bên trong chói mắt đến mức làm cho người ta không thể mở mắt nhìn. Nhìn kỹ quả nhiên là một hộp đựng đầy châu báu. Cho dù là người thường như Khả Lạc, cũng có thể rõ ràng nhìn ra được châu báu này là vô giá. Không riêng gì Khả Lạc cùng Phi Đặc trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả côn tháp bên cạnh cũng giật mình há to miệng. Này! Này thiếu chủ quả thực chính là đem toàn bộ châu báu tổng đốc phủ đều đào cho các ngươi rồi. Khả Lạc trong lòng đột nhiên ầm một cái. Hắn chố mắt vài giây sau đó không nói lời nào chạy ra ngoài. Nghe được Phi Đặc kinh ngạc kêu to. Khả Lạc, nhưng là Khả Lạc không rảnh trả lời. Hắn giờ phút này rất muốn gặp Sa Đặc. Sa Đặc, Sa Đặc, ngươi muốn làm gì, ngươi đuổi chúng ta đi. Sau đó chỉ còn một mình ngươi. Cùng tên tổng đốc ác độc kia liều mạng đến chết sao? Chạy đến thang lầu chân trước lại thả cước bộ bước chậm lại. Khả Lạc đột nhiên hèn mọn nghĩ. Thực ra, có lẽ đây là kết cục tốt nhất mình và Phi Đặc yêu nhau có thể đi chân trời góc bể hạnh phúc bên nhau. Sa Đặc cùng tổng đốc oán hận tràn ngập dây dưa lẫn nhau dùng mạng đánh đổi dù sao. Cho dù khuyên can Sa Đặc cũng sẽ không hạ được quyết tâm trả thù của hắn. Cái người bề ngoài nhã nhặn lại kiên nhẫn kia là người thừa kế của tổng đốc phủ hắn cứng cỏi cùng trí tuệ như vậy. Nhất định sẽ thuận lợi giết chết tổng đốc, sau đó lên làm tân tổng đốc như vậy tốt lắm. Không phải sao, nhưng là, thân hình từng ở trong lòng mình phóng thích ngọt ngào. Cùng Phi Đặc giống nhau thân thể trắng nõn mềm mại, bởi vì từng bên nhau cả ngày lẫn đêm cho nên rõ ràng hiểu được. Tâm tính nghiêm nghị kỳ thật cũng có lúc nhu tình, chính là, ta như thế nào nhẫn tâm bỏ lại ngươi một mình thật mâu thuẫn. Xô mạnh cửa phòng, Sa Đặc đại khái tưởng là người hầu chân tay vụng về của mình. Cho nên lập tức nước mắt lưng tròng xoay mặt qua, vừa thấy người ở cửa lại chấn động cuống quýt đem mặt chôn vào chăn. Nhưng là này trong nháy mắt cũng đủ. Đủ làm cho Khả Lạc thấy rõ ràng trong mắt Sa Đặc có cái gì đó trong suốt. Nước mắt nếu ta không có nhìn lầm Sa Đặc, đó là nước mắt của ngươi đi. Khả Lạc trái tim đột nhiên nhuyễn một cái vô lực, không biết là mang loại tâm tình gì, đi qua cách chăn ôm lấy cái người giống như đà điểu kia. Sa Đặc, đà điểu, ý chỉ người xấu hổ. Không trả lời, Sa Đặc, ngươi làm sao vậy? Vẫn không trả lời, nghĩ đến hắn còn ở trong chăn không tiếng động rơi lệ. Ôn nhu mở chăn ra, Sa Đặc lại đột nhiên xoay người đứng lên. Ta không phải bảo ngươi mang theo Phi Đặc nhanh chóng cút đi rồi sao? Cùng Phi Đặc giống nhau, ánh mắt thanh tú hàm lệ. Giờ phút này không thấy một giọt nước mắt nào, thậm chí là ngạo mạn. Hơn nữa khinh miệt, ngươi trở về làm gì? Nghĩ đến hắn bố thí nhu tình mà nghênh đón mình, Sa Đặc lãnh khốc làm cho Khả Lạc lòng đầy hoảng loạn. Hắn cứng họng, chỉ có thể ngượng ngùng kêu một tiếng. Sa Đặc, nói cái gì đây, nói ta phải đi, ngươi giữ gìn sức khỏe. Hay là nói Sa Đặc ta quyết định không đi, ta cùng Phi Đặc ở lại với ngươi cùng nhau đối phó cái lão hỗn đản kia. Sa Đặc lại đại khái đem hắn trầm mặc trở thành thương hại. Cười lạnh ngạo mạn khơi màu lông mi, Phi Đặc nói tất cả mọi chuyện với ngươi rồi. Ngươi thương hại ta cần thương hại của ngươi sao? Bất tự mình đa tình đi, ta là người kế thừa tổng đốc phủ, ta không có gì phải để cho người khác thương hại. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Rất giỏi sao? chỉ là con sâu lông bước ra từ xóm nghèo mà thôi. Có cái gì hảo đắc ý, thay vì thương hại người khác thì hãy nghĩ tới mình trước đi. Chưa từng gặp qua sa đặc không khống chế cung lải nhải nhiều đến như vậy. Rốt cuộc biết được bên trong tảng đá cường ngạnh kỳ thật chính là mảnh vải mỏng manh. Sa đặc, cuối cùng cũng có thể ra tiếng. Cổ họng lại mặc danh kỳ diệu mắc nghẹn. Này thanh âm nghẹn ngào giống như hơi nước muốn xoa dịu đại hòa. Làm cho sa đặc đang cuồng nộ chất vấn cũng đột nhiên im lặng không nói. Hai người mặt đối mặt không nói gì. Khả là cúi đầu, từ cái áo ngủ màu lam nhìn đến cổ tay trắng nõn của sa đặc. Chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng có thể cảm giác được da thịt nhẵn mịn đến cỡ nào. Cứ nhiên lại làm lòng dạ khả lạc nhiệt nhiệt đau xót. Tâm hồn là xa cách, nhưng là thân thể đã sớm giao hòa vô số lần. Tiếp xúc da thịt có phải hay không đã làm cho người ta tham lam luyến ái đối phương? Có một số việc, quả thật đã phát sinh qua. Chẳng lẽ chúng ta thật sự có thể làm như không có việc gì nhìn mặt nhau sao? Nhớ tới cái đêm phi đặc ngồi ở trong lòng mình bình thản kể lại chuyện cũ kinh tâm động phách kia. Nhớ tới phi đặc cùng chính mình ước định ban công gặp gỡ. Nhớ tới phi đặc kiên nghị đồng ý dạy bảo mình trở thành hắc đạo đế vương tương lai. Nhớ tới phi đặc ở trong bóng tối cùng chính mình gắt gao ôm nhau. Ngươi muốn học làm tâm trở nên kiên cường. Đúng vậy, ngươi thật kiên cường, làm cho ta nhất thời không thể quên được kiên cường của ngươi. Gió đêm rét lạnh, thổi vào hơi thở hoa thơm cỏ lạ bên ngoài sân. Ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn ta kêu cảnh vệ đến đuổi ngươi đi sao? Sa đặc khàn khàn nói ra những lời này, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Khả lạc cúi đầu thấy một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống sàn cách chân mình không xa. Sau đó, lại là một giọt, sa đặc, cơn khó thở đột nhiên ập tới. Thân ảnh chợt trở nên yếu đuối. Sa đặc đột nhiên ngồi xuống dưới. Đau quá, sa đặc, ngươi làm sao vậy? Kích động bước đến phía trước. Nhìn đến sa đặc khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi cùng cánh môi run rẩy. Tựa hồ là chịu đựng thật nhiều đau đớn. Khả lạc nâng hắn lên lại ngã quỵ ngồi xuống. Nếu không phải khả lạc tay mắt lanh lẹ ôm lấy hắn. Hắn đã té lăn trên sàn rồi. Sa đạc, ngươi làm sao vậy, làm sao vậy, ôm sa đạc thể lực hư thoát. Khả lạc kích động không biết như thế nào cho phải. Ngu, ngu ngốc đi nhanh đi gọi côn tháp đến. Sa đạc chống đỡ nói một câu. Liền gục ở trên giường không động đậy. Hắn tựa hồ đau đến tứ chi đều có rút lên. Ta đi ngay, khả lạc kích động muốn chạy ra ngoài. Lại bị sa đạc cố hết sức gọi lại. Khả lạc quay đầu lại. Nhìn đến khuôn mặt sa đạc đau đến mức vặn vẹo cư nhiên còn đối chính mình miễn cưỡng mỉm cười. Mồ hôi trên trán chảy xuống đã muốn chạm vào lông mi hắn. Khả lạc đến tột cùng cũng không thể nhận ra trong mắt hắn rốt cuộc là mồ hôi hay là nước mắt. Ta cũng không phải cố ý muốn trêu cợt ngươi. Cái gì, ta chỉ là muốn biết tư vị của tình yêu như thế nào. Nhìn đến phi đặc hạnh phúc như vậy ta thực hâm mộ y. Ta cũng muốn biết cái loại cảm giác được người yêu là thế nào. Sa đặc, cảm ơn ngươi tuy rằng thực ngắn ngủi. Nhưng là ta thực hạnh phúc. Ngươi đi gọi côn tháp đến. Sau đó mau dẫn phi đặc rời đi đi. Sa đặc, hẹn ngày gặp lại, tiểu khả lạc thân ái. Khả lạc ở trên hành lang bôn ba chạy đến trước cửa phòng phi đặc nước mắt rốt cục rơi xuống. Được đăng bởi Su vào lúc 00:30, gửi email bài đăng này blog this, chia sẻ lên Twitter, chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên Pinterest, nhà kho dựng phụ, cách chương.